Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 196, chương 195. Góc truyện audio.com. Khi Lâm Dương rút kim bạc ra khỏi tay của Long Thủ đã ngã xuống mặt đất rồi, ông ta vẫn còn tức giận. Nhưng lúc này, ông ta đã giống như một người thực vật, ông ta không thể nghe thấy tiếng la hét của mọi người, không cảm nhận được sự tồn tại của bản thân, ông ta chỉ có thể thở, cũng chỉ có thể thở thôi. Lâm Dương thả cây kim trong tay xuống, thờ ơ nhìn những cây kim bạc ở khắp nơi trên sàn nhà cùng với những thành viên của Nam Phái đang trố mắt đứng nhìn ở xung quanh. Nam Phái các người còn có vị cao thủ nào ẩn giấu nữa không? Nếu có thì gọi ra đây. Lâm Dương mở miệng hét lên. Đám trụ cột run lẫy bẩy, lại không có ai lên tiếng. Đã có ai đó đã định lặng lẽ chuồn đi. Nhưng Lâm Dương lúc này đã phản ứng lại, phàm bất cứ ai muốn thoát khỏi cánh cửa đều sẽ bị kim bạc của anh giữ lại, một giây tiếp theo lại sẽ có cây kim bạc khác bay tới đâm vào cánh tay của anh ta, gây phần tịch cho anh ta. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều toát mồ hôi lạnh không dám bỏ chạy nữa. Lâm Dương lúc này mới xoay người đi về phía Văn Nhân Chiếu Giang ở cách đó không xa. Không có Long Thủ che chở, lá gan của Văn Nhân Chiếu Giang đã sợ hãi đến mức sắp rạn nứt rồi. Anh muốn làm cái gì? Văn Nhân Chiếu Giang run rẩy hỏi, chính là anh ép Tiểu Ngưng tự sát đúng không? Lâm Dương mặt không biểu cảm nói, tôi không biết cô ấy sẽ cực đoan như vậy. Văn Nhân Chiếu Giang đôi chân run lên, anh ta không còn dùng danh tiếng của gia tộc Văn Nhân để dọa Lâm Dương sợ hãi nữa. Không cần nữa rồi, bởi vì một người đến cả Long Thủ cũng dám phế, làm sao có thể sợ hãi gia tộc Văn Nhân được. Hơn nữa, y thuật của người này còn trên cả Long Thủ, năng lượng đằng sau anh ta. Lại còn khủng khiếp đến mức nào nữa, anh không biết cũng không thành vấn đề, anh chỉ cần biết tôi là người rất cực đoan là được rồi. Lâm Dương thờ ơ nói, sau đó liền vung một cây kim đi. Vùi cây kim bạc đâm vào cánh tay của Văn Nhân Chiếu Giang. Trong phút chốc cánh tay của anh ta cũng run rẩy kịch liệt. Không, Văn Nhân Chiếu Giang gào lên một tiếng, trong mắt tràn đầy oán hận. Anh dám phế tôi sao? Làm sao anh dám phế bỏ tôi? Anh ta chính là hạt giống của Nam Phái. Anh ta chính là một bác sĩ thiên tài ở Trung Quốc. Hôm nay lại trực tiếp bị Lâm Dương phế bỏ. Công sức bao nhiêu năm nay của anh ta đều đã tan thành mây khói. Anh ta làm sao có thể chịu đựng được? Anh ta làm sao có thể chấp nhận được đây? Tên khốn, tôi sẽ liều mạng với anh. Văn Nhân Chiếu Giang gào thét lên lao về phía Lâm Dương. Nhưng anh ta vừa tới gần, Lâm Dương đã trực tiếp tát cho anh ta một cái. Bốp, Văn Nhân Chiếu Giang bị tát giống như con quay, xoay tròn một vòng ngay tại chỗ, sau đó nặng nề ngã xuống đất, người hoa mắt chóng mặt, miệng nôn ra một ngụm máu mang theo hàm răng. Anh ta ngẩng đầu lên còn muốn nói gì đó, Lâm Dương liền đột nhiên dùng một chân đá vào cằm của anh ta. Răng rác, Văn Nhân Chiếu Giang quay hàm nổ tung, cổ ngửa ra sau, lại ngã xuống đất. Chỉ nhìn thấy Lâm Dương mạnh mẽ đi tới vài bước túm lấy Văn Nhân Chiếu Giang từ trên mặt đất, sau đó nâng bàn tay ném mạnh đi. Bang bang bang bang, tiếng bàn tay giòn giã vang lên, vang dội cả hội trường. Một lúc sau, Văn Nhân Chiếu Giang đã thần trí không tỉnh táo, hôn mê bất tỉnh rồi, về phần răng trong miệng đã bị Lâm Dương đánh bay toàn bộ. Lâm Dương buông tay, Văn Nhân Chiếu Giang mềm nhũn ngã xuống đất giống như bùn lầy. Nhưng anh lại một chân dẫm lên, AI, góc truyện audio.com. Văn Nhân Chiếu Giang, một người quỳ quyệt trong quá khứ, lại phát ra một tiếng kêu gào thảm thiết. Tất cả tứ chi của anh ta toàn bộ đều đã bị Lâm Dương dẫm nát. Vốn dĩ muốn giết chết anh, nhưng tôi là một công dân tuân thủ pháp luật, vì vậy tôi sẽ tha cho cái mạng chó của anh. Lâm Dương thờ ơ nói, nhưng trong tình huống này, Văn Nhân Chiếu Giang đã không còn khác gì với phế vật. Anh ta ngất đi trong cơn đau đớn dữ dội. Lâm Dương quay người lại, nhìn những thành viên khác của Nam Phái. Tất cả mọi người đều nhanh chóng lui về phía sau, run lẫy bẩy nhìn người đàn ông giống như ác quỷ này. Lâm thần y thù của anh đã báo được rồi, anh có phải là nên dừng tay lại rồi không? Trương Tiểu Yến run rẩy nói, thà cho chúng tôi đi thôi, chúng tôi vô tội. Kiều Mại Tùng cũng hét lên, không, các người không vô tội. Lâm Dương lắc đầu, từ lúc các người đứng về phía Long Thủ, các người đã là kẻ thù của tôi rồi, con người tôi chưa bao giờ nhẹ tay với kẻ thù cho nên các người không vô tội. Nói xong, Lâm Dương lại cầm kim bạc lên, vung tay đâm về phía những người này. AI, chỉ nghe thấy những tiếng hét thảm thiết vang lên, đôi tay của những người trụ cột đó đều run lên, tất cả bọn họ đều bị thi triển phần tịch, tay của tôi, không, tiếng la hét thảm thiết vang lên bên tai không dứt, nhưng Lâm Dương vẫn không dừng lại, tiếp tục thúc giục kim bạc. Và lần này, anh dành cho những thành viên bình thường của Nam Phái. Anh đang làm cái gì vậy? Chúng tôi anh cũng không buông tha sao? Chúng tôi hoàn toàn không hề ra tay. nhanh dừng tay lại, tiếng la hét không ngừng vang lên bên tai. Mọi người chạy trốn giống như phát điên, nhưng nếu ai muốn chạy trốn, Lâm Dương sẽ xử lý anh ta trước. Trong một lúc toàn bộ hội trường đều là tiếng la hét và kêu gào thảm thiết vang lên không ngừng, tất cả mọi người đều giống như bị Parkinson, cánh tay của bọn họ run rẩy một cách điên cuồng. Cảnh tượng này không phải là địa ngục mà còn hơn cả địa ngục. Hồng Gia Lạc, Tần Bách Tùng và một bộ phận khách mời ngây ngốc khi nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sợ, hãi trước hành động tàn bạo này của Lâm Dương. Ai có thể ngờ rằng Lâm Dương lại điên cuồng đến như vậy? Dừng tay, chính vào lúc này, có tiếng quát tháo giận dữ từ ngoài cửa vang lên. Lâm Dương dừng lại, thờ ơ nhìn ra nơi đó, lại nhìn thấy một ông lão với mái tóc hoa râm mặc áo choàng trắng từ đó xông vào. Ông lão ăn mặc rất giản dị theo phong cách cổ xưa, dáng vẻ tiên phong đạo cốt giống như một cao nhân ẩn sĩ nào đó. Nhưng mà người này rất nhiều người đã từng gặp qua, ông ta chính là Hùng Trường Bạch, viện trưởng của Học viện Nam Phái. Viện trưởng đã đến rồi, chúng ta được cứu rồi. Tốt quá rồi, mọi người hò hét phần khích lần lượt lao về phía đó. Hùng Trường Bạch an ủi đám người vài câu, sau đó đi tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Dương nói. Lâm Thần Y, anh đang làm cái gì vậy? Anh thật sự muốn phế bỏ tất cả người của Nam Phái chúng tôi anh mới cam lòng sao? Đúng vậy, Lâm Dương thờ ơ nói. Điên rồi, tôi thấy anh hoàn toàn điên rồi. Anh có biết hậu quả của việc làm này là như thế nào không? Hùng Trường Bạch tức giận mắng. Y thuật của ông ta không bằng Long Thủ cho nên ông ta không thể ra tay, lúc này chỉ có thể dựa vào cái miệng. Nhưng Lâm Dương hoàn toàn không phải là người dựa vào cái miệng. Anh tiến lên một bước về phía Hùng Trường Bạch, kim bạc trong tay sáng lên giống như răng nanh của ác quỷ. Hùng Trường Bạch, gocchuyenaudio.com, tới lúc này rồi ông còn không nhìn thấu sao, tôi nhất định phải tiêu diệt Nam Phái, muốn phê bỏ tất cả các thành viên của trường Trung Y Nam Phái, nếu không người chết không có chỗ chôn thân chính là tôi. Bởi vì chỉ khi các ông nằm xuống, mối quan hệ đằng sau Nam Phái của các ông mới có thể hoàn toàn sụp đổ, như vậy thì sẽ không còn mối đe dọa nào với tôi nữa, vì vậy ông muốn thuyết phục tôi dừng tay, dường như là không thể nào trừ khi. Các ông có thể giết chết tôi. Anh nói cái gì? Hơi thở của Hùng Trường Bạch ngưng tụ lại. Vù, lại nhìn thấy một cây kim bạc được bắn ra. Hùng Trường Bạch vội vàng quay người muốn chồn. Nhưng, muộn rồi, tốc độ của cây kim bạc này quá nhanh, như thể vượt qua cả thanh âm. Khi Hùng Trường Bạch quay người lại, cánh tay của ông ta đã bị kim bạc đâm xuyên qua. Chạy, chạy nhanh, tất cả mọi người chạy nhanh, trốn khỏi Nam Phái, nhanh trốn khỏi Nam Phái. Hùng Trường Bạch gào lên, các thành viên của Nam Phái cũng ngay lập tức bỏ chạy như điên. Cách chương.